Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, trang 983. Truyện tranh bình luận khu hoàn toàn không có giống như áo lai đế quốc bên kia suy nghĩ như vậy. Kết bè kết đội người phê phán vô mặt, ngược lại. Bọn họ chính mình nhưng thật ra tới cái đại lật xe. Không ít cao tầng đều bởi vì chuyện này mà bị hỏi trách, hơn nữa. Trúc Huyền Nguyệt còn nghe nói, cái kia thẩm phán đình gần nhất đều đã thời gian rất lâu không có khai, có thể vô thanh vô tức đem. Áo lai đế quốc bước thành cái dạng này, Tiểu Bạch đều cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt có điểm nghiêu bức, hắn thậm chí cảm thấy. Nếu đổi thành đao thật kiếm thật cùng áo lai đế quốc ở biên cảnh chỗ đánh một trận, đều không có cái này hiệu quả hào. Trúc Huyền Nguyệt không biết chính mình ra tiểu trí não lại cảm khái cái gì, nàng từ lần trước âm áo lai đế quốc một phen sau, liền đột nhiên thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc, trong khoảng thời gian ngắn, Trúc Huyền Nguyệt bên người chỉ sợ không còn có một cái đặc vụ dám đến tiếp cận nàng, áo lai đế quốc, liền tính lại trì độn, ở đã trải qua như vậy vài lần lúc sau. Cũng dần dần ý thức được vô mặt là một cái phi thường khó làm ra hỏa. Giống đã từng dám trước công chúng dẫn người đi thẩm phán đình xem loại sự tình này. Áo lai đế quốc chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám lại làm lần thứ hai, nghe nói. Lần này Tiểu Hải người lãnh đạo trực tiếp đang nghe thấy Tiểu Hải kết cục sau. Ước chừng trầm mặc có 10 phút, vị này thân là Alice dòng chính quân nhân. Biết đến sự tình có rất nhiều, nhớ trước đây, Alice vì được đến vị này dòng chính quân nhân tín nhiệm. Cố ý nói cho hắn một ít người khác không biết đồ vật tỉ như nói vô trên mặt đời kỳ thật cũng không. Phải một cái thảo người ghét ra hỏa. Thậm chí, hắn còn rất được hoan nghênh sau khi nghe xong Alice nói. Cái này quân nhân lúc ấy liền cười ha ha, những năm gần đây. Bọn họ hủy diệt tiểu quốc lãnh tụ cũng không biết có bao nhiêu. Vô luận bọn họ có cái gì thân phận, ở bọn họ trong tay, đều bất quá là mấy cái có thể tùy ý đùa bỡn người ngẫu nhiên mà thôi. Cho nên, cái này quân nhân lúc ấy liền lời thề son sắt bảo đảm. Cái này vô mặt ở trong tay bọn họ tuyệt đối sẽ không sống quá một năm, nhưng mà lúc này đây, đang nghe thấy Tiểu Hải tử vong tin tức sau, cái này quân nhân trầm mặc thời gian rất lâu. Alice, tướng quân, lúc ấy thật sự đã công đạo xong rồi sao? Hắn không thể hiểu được nói, cái kia vô mặt, hắn đời trước đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật? Ngoặc kép, Alice nhìn đến vô mặt tình báo sau, chính mình cũng đau đầu thực, nàng là thật sự không nghĩ tới. Nàng ngày đó y vô phùng kế hoạch, cư nhiên sẽ ở cùng cá nhân trên người lật xe hai lần. Lại còn có đều là như vậy nghiêm trọng lật xe, đây là hoàn toàn không ở Alice trong kế hoạch sự, vốn. Dĩ Alice gần nhất ở quốc nội động viên đã cũng đủ nhiều. Cho nên gần nhất nàng, có thể nói thượng là Xuân Phong đắc ý, bằng vào thứ 13 hào đề án. Alice lập tức trở thành áo lai đế quốc trung chạm tay là bỏng nhân vật, vô luận là ai đang nghe thấy. Alice tên, đều sẽ cho nàng vài phần bạc diện, đã từng ở hội nghị không có cách nào thi hành chính sách. Hiện tại cũng thực mau thông suốt, Alice cơ hồ đều phải cho rằng. Áo lai đế quốc lập tức liền phải trở thành nàng trong mộng tưởng cái kia bộ dáng, nhưng mà liền ở. Cái này thời điểm. Cố tình là vô mặt ra tới, đánh nàng một cái tát, tựa như 10 năm trước giống nhau, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đem hắn cho ta lộng tới thân bại danh liệt, Alice lạnh như băng nói, nếu không làm rớt hắn. Chúng ta liền không có biện pháp giống như trước kế hoạch như vậy. Đạt được mọi người tán thành, các ngươi cùng ta nói rồi. Các ngươi kế hoạch xác suất thành công là 100%, chính là hiện tại. Các ngươi ước chừng thất bại 2 lần, ta cảm thấy. Các ngươi hẳn là cho ta một cái lý do, Phương Tiêm Vân đứng ở một đám người trước mặt. Trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh đều ra tới, hắn đi lên trước tới. Đối với Alice nói, Alice tướng quân, này thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta gần nhất lợi dụng như vậy thủ đoạn, đã diệt trừ không dưới 100 người. Bọn họ chung không có bất luận cái gì một người có thể chạy thoát chúng ta thủ đoạn, trừ bỏ vô mặt, ai biết, hắn cư nhiên không sợ chết đi cứu xóm nghèo những người đó. Ai lại biết, năm đó liền lời nói đều không nói với hắn một câu phó quan. Cư nhiên đối hắn như vậy tâm phục khẩu phục, liền tính chúng ta đoán trước lại nhiều, chúng ta cũng không có biện pháp đoán trước đến loại sự tình này a. Alice trầm khuôn mặt, nhìn Phương Tiêm Vân, sau đó phất phất tay nói, ta không muốn nghe ngươi dùng cái gì lý do tới qua loa lấy lệ ta, ngươi hẳn là biết vô mặt ở cái này trong kế hoạch phân lượng đến tột cùng có bao nhiêu trọng đi. Hắn ở chúng ta vận mệnh, là một cái vốn là hẳn là thân bại danh liệt gia hỏa. Những người khác đều đã dựa theo chúng ta dự tính tốt lộ chậm rãi đi phía trước đi rồi, vì cái gì chỉ có hắn? Hắn không nghe theo chúng ta an bài. Trường Kỳ dĩ vãng đi xuống, ai còn có thể tin tưởng chúng ta nói? Ai còn có thể tin tưởng chúng ta theo như lời vận mệnh? Alice chất vấn, làm Phương Tiêm Vân á khẩu không trả lời được. Một lát sau, hắn nói, hiện tại loại tình huống này, muốn giải thích phía trước hai việc giống như cũng không quá khả năng, thậm chí hải cách đặc quốc bên kia, còn bởi vì vô mặt gần nhất hành động dẫn tới bọn họ đối vô mặt thái độ đều có chút biến hóa, cho nên, chúng ta yêu cầu đổi một cái phương thức hành động như thế nào? Alice hỏi, Phương Tiêm Vân trong ánh mắt lóe tinh quang. Vô mặt đi cứu những cái đó bình dân kia chỉ có thể đại biểu cho chúng ta xem nhẹ vô mặt đạo đức cảm, mà tiêu phó quan vì vô mặt nói tốt kia chỉ là chứng minh chúng ta cũng không có thâm nhập hiểu biết quá Tiêu Duyên Ngọc. Nhưng là nếu có như vậy một người chúng ta hoàn toàn hiểu biết, phối hợp độ cao, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng chỉ coi trọng tiền, tuyệt đối sẽ không có đạo đức cảm loại đồ vật này. Như vậy, cái này kế hoạch có phải hay không là có thể 100% thành công? Ngoặc kép, hết chương.